Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, quân đội. Người muốn bảo vệ hài tử bọn hắn. Ta già, cho dù chết cũng đáng. Vũ Văn Thần Minh nói xong, đã bỏ lên trên cửa sổ, nhìn xem phía dưới cái kia không ngừng nhảy, dữ tợn khủng bố zombie, tay chân run nhẹ nhẹ, cẩn thận ôm lấy băng trụ, vừa muốn chậm rãi đi xuống. Người nào biết rõ cái kia băng trụ trơn trượt, so với thang trượt còn trượt, thân thể trong nháy mắt trượt xuống. Ở Vũ Văn Thần Minh còn không có kịp phản ứng thời điểm, người đã rơi xuống trong xe. Vũ Văn Thần Minh sững sờ một hồi, khi nhìn đến Lạc Nhạn trên mặt cười yếu ớt lúc này mới xấu hổ ha ha hai tiếng. Hắn liền băng trụ cứng rắn đều không có cảm giác được, lúc kia đầu não trắng bệch, liền như thế đến rồi. Bất quá tất nhiên hắn có thể như vậy, bọn nhỏ liền càng không cần phải nói. Chí Nhi, nhanh nhượng bọn nhỏ xuống tới. Vũ Văn Chí lên tiếng, ôm Tô Đồng, đem hắn tay giao nhau cột vào trên cây cột, nhìn xem hắn trên mặt e ngại, nhịn không được trấn an vài câu. Tô Đồng lúc này mới nhắm lại mi mắt, theo cây cột đi xuống. Tô Đồng thân thể căng cứng, biết rõ Vũ Văn Thần Minh cho hắn giải khai trên người dây thừng, lúc này mới phản ứng lại, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Mà cái kia bên cạnh Vũ Văn Chí đã ôm lấy Tô Chân, vốn cho rằng không có như vậy dễ dàng, không có nghĩ đến này lại dễ dàng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Vũ Văn Thần Minh mấy người nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt nhiều sùng bái. Chờ đến tất cả mọi người đều lên xe, Vũ Văn Lăng lúc này mới chuẩn bị lái xe. Ngồi trước Vũ Văn Lăng cũng liền không lãng phí nữa thời gian, xe bắt đầu giảm sóc. Trước đây diện zombie lít nhà lít nhít vây quanh, nói ít cũng phải hơn ngàn cái, này lại từng cái đi lên phác, muốn lái qua thật đúng là có chút độ khó. Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, cùng Vũ Văn Lăng nói một tiếng, trực tiếp bò lên trên mui xe, nhìn về phía dưới zombie, từ tử ngọc bên trong lấy ra tạc đạn, đối với phía dưới ném đi. Cái kia tạc đạn vừa rơi xuống đất, một tiếng ầm vang, quét ngang một mảnh. Lạc Nhạn không ngừng cố gắng, liền ném ba cái, lập tức thanh ra một con đường. Nhìn thấy cái này không còn ngăn, Vũ Văn Lăng đạp chân ga liền chạy. Xe có chút sóc nảy, Lạc Nhạn đưa tay bắt được xe thần, nhìn xem Vũ Văn Lăng từ những cái kia thi thể bên trên không ngừng mở qua. Xe lắc lư một hồi, lao ra lớp lớp vòng vây, mà ở bọn hắn xông ra ngoài thời điểm, một cái nho nhỏ thân ảnh theo sát hắn sau. Bất quá người trên xe lại là không có phát giác, cả đám đều treo lên trái tim, mãi cho đến không có cảm giác được sóc này thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về nhìn lại, phía sau còn có không ít zombie chính tại chạy nhanh truy đuổi, muốn đuổi kịp bọn hắn xe. Chỉ là ở không có trở ngại tình huống dưới, bọn hắn muốn đuổi kịp khó, mà nghe được tiếng nổ mạnh, vốn là chính tại hoan ái mấy người trở về thân, thô thô xuyên qua quần áo liền ra bên ngoài chạy, nhìn thấy cửa ra vào cái kia đã xuất hiện vết rách cửa, lập tức mắng âm thanh nương. Ở phát hiện vừa rồi người đã chạy sau, càng là hận không thể đâm chết bọn hắn, thế mà bản thân chạy, đem bọn hắn nhét vào nơi này. Trong lòng suy nghĩ, mấy người đã bối rối chuẩn bị chạy trốn, chỉ là môn kia vốn là đã có vết rách, bây giờ như thế sắp vỡ, cái kia vết rách càng là làm sâu sắc. Bên ngoài zombie cố sức gõ một hồi, pha lê trong nháy mắt vỡ vụn, từng cái zombie chồng ở cùng một chỗ rơi xuống mặt đất, mà phía sau zombie thì là cùng nhau tiến lên. Mấy người kia một mặt hoảng sợ chạy lên lầu, bởi vì vừa mới hoan ái qua, cái kia hai nữ nhân chân như nhũn ra, không có nghĩ đến liền như thế một chút thời gian, thế mà đã bị bỏ rơi đến phía sau. Mắt thấy cái kia mấy cái nam nhân vội vã chạy vào gian phòng giữ cửa quan trọng, hai nữ nhân lập tức hút miệng hơi lạnh, mở cửa nhanh, nhượng chúng ta đi vào. Đoạn đường này đi, bọn hắn gặp không ít người sống sót, chỉ là có lần trước giáo huấn, Vũ Văn Lăng không có nhiều làm việc tốt, mà đối phương hiển nhiên cũng có ý nghĩ, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi, không có cái gì gặp nhau. Ở ngày thứ ba, mắt thấy cách Kiến Châu không xa thời điểm, ngược lại để bọn hắn ngẫu nhiên gặp quân đội, hết thảy có hơn 10 chiếc quân xa, lần này hiển nhiên cũng là chính quy rất nhiều, không ngừng xe đầy đủ, còn có không ít nhỏ đạn đạo cùng súng ống. Hơn nữa bọn hắn xe cho quân đội rõ ràng cũng là đi qua cải tạo. Dù là này lại có không ít zombie vây quanh, nhưng lại như là không có cảm giác được. Xe trực tiếp nghiền ép lên đi. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Bởi vì theo zombie thi thể ngã xuống đất, những cái kia quân nhân đã xuống xe bắt đầu thu thập tinh hạch. Nhìn xem bọn hắn cảnh giác thu thập thỏa đáng, tiếp lấy lái xe. Bởi vì vô tuyến điện không có mang ở trên người, cho nên Lạc Nhạn đối với bên ngoài liền không rõ ràng. Tự nhiên không biết quân đội đã đem tinh hạch sự tình rộng rãi mà báo cho. Mà trên xe Vũ Văn Lăng lại là mang theo kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Cùng Vũ Văn Chí đối nhìn thoáng qua, tràn đầy quái dị, không có nghĩ đến như vậy xấu xí zombie. Trong cơ thể lại có như thế đẹp mắt đồ vật. Hơn nữa nhìn quân đội người như thế cẩn thận thu thập, liền biết rõ cái này đồ vật khẳng định không đơn giản. Xem ra chúng ta là nên tìm cơ hội, nhìn xem cái này là cái gì đồ vật. Vũ Văn Lăng mi mắt nhắm lại, nghĩ đến vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất tinh hạch. Mà cùng Vũ Văn Lăng tương phản Vũ Văn Thần Minh cùng Lộ Âm, trên mặt thì tràn đầy tiếu dung. Đối với bọn hắn những này lão bách tính tới nói, nhìn thấy quân đội liền là nhìn thấy hy vọng, cho nên này lại mới như thế vui cười. Nhịn không được đưa tay đặt ở Vũ Văn Chí trên bờ vai. Chí Nhi, cái này là quân nhân a, đi theo quân nhân, chúng ta coi như được cứu. Vũ Văn Chí trên mặt cũng là nhiều tiếu dung, đối với Lộ Âm gật đầu. Chỉ là khi nhìn đến Vũ Văn Lăng sắc mặt sau, ngừng tạm, ca, Vũ Văn Lăng trong lòng có chút do dự. Dù sao đáp ứng Lạc Nhạn trước đây, này lại nếu như đi theo quân đội, chẳng phải là lật lọng. Như thế suy nghĩ một chút, Vũ Văn Lăng tâm lắc lư. Ngồi tại phía sau Lạc Nhạn cũng cảm thấy, nếu như các ngươi muốn đi theo quân đội, như vậy liền đi theo đi. Không chừng những này quân nhân cũng là muốn đi Kiến Châu đâu. Cho nên nàng thật đúng là không thèm để ý. Mặc dù là như thế nghĩ, lại nhịn không được nhìn chằm chằm những cái kia người mặc quân trang người. Mi mắt nhắm lại, nơi này cách Kiến Châu đã không xa, mà những này quân đội ở phụ cận đây, đến cùng là bởi vì có căn cứ ở chỗ này, vẫn là bởi vì cái gì nguyên nhân? Vũ Văn Lăng xuyên thấu qua sau xem kính, nhìn xem đang nghiêm mặt Lạc Nhạn, trong lòng một chút do dự, cuối cùng nhất vẫn là gật đầu, nhìn về phía Vũ Văn Chí. Chúng ta cùng đi lên. Cái kia quân đội đã đem vừa rồi zombie giải quyết, này lại chính tại hướng phía trước mở ra. Vũ Văn Chí mở ra đi theo bọn hắn phía sau. Kỳ thật cái này quân đội phía sau thật đúng là theo không ít. Nghĩ đến cũng đúng, khi nhìn đến quân đội sau, vô ý thức đi theo. Dù sao cái này quân đội năng lực như thế cường, nhất định có thể che chở bọn hắn. Hơn nữa bốn phía zombie cũng rõ ràng liền tới gần đều không được. Xe ở phía sau chậm chạp thúc đẩy. Vũ Văn Thần Minh vợ chồng như thế lâu xuống tới, cuối cùng là gặp được Tiếu Dung. Hai người nửa dựa vào ở trên xe. Cái này một đoạn thời gian xuống tới, tuy nhiên luôn có dừng lại tìm kiếm ăn, nhưng là đồ ăn càng ngày càng ít, có thể ăn đến càng ngày càng ít. Bọn hắn hai vợ chồng có lẽ lâu không có ăn no, nếu như có thể đi theo quân đội, cái kia bọn hắn chỗ nào còn cần lo lắng cái này ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.